Vạn cổ ma tôn, chương 747, luân hồi ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cảm thấy rằng họ đã đi đến rìa của âm giới và đã cứu được sống. Tiểu tử hoa hạ này là ai? Tại sao hắn mạnh mẽ như vậy? Các người tới đây với mục đích gì? Lâm Tiêu lạnh lùng hỏi. Tại sao chúng tôi phải nói cho anh biết? Chẳng lẽ Đại Trung Quốc chúng tôi không thể vào địa vực hoa hạ sao? Muốn chém muốn giết thì mau chóng ra tay đi. Thời thế thăng trầm, chẳng bao lâu nữa sẽ đến phiên Đại Trung Quốc chúng tôi thống trị thế giới. Mọi người trong tộc của anh sẽ bị Đại Trung Quốc chúng tôi dẫm đạp. Bốn người của Tiểu Trung Quốc mặc dù trên mặt tỏ ra sự kinh hoàng, nhưng cũng không có chút hoang mang, ngược lại là sẵn sàng tử thủ. Xét về loại ý thức này, người của Tiểu Trung Quốc rất có khả năng chấp hành. Họ có những phương pháp riêng để liên tục tẩy não người của mình. Yên tâm đi, gặp được tôi, các người muốn chết cũng khó. Lâm Tiêu nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó, trong sự ngỡ ngàng của bốn người kia, Lâm Tiêu vung tay, thi triển ra một đạo ánh sáng giam giữ tạm thời đưa bốn người của Tiểu Trung Quốc vào đó. Hà, Tiểu Tiêu, con thu bọn họ vào trong tháp thiên đạo rồi à, thấy vậy. Mẹ liền hỏi, trong ký ức thần niệm mà bà hấp thụ, bà đã biết về những năng lực này của con trai mình. Đúng vậy, mẹ, những người này có chút tác dụng đối với con. Giam cầm bọn họ trong tháp thiên đạo cũng chẳng khác gì giết bọn họ. Mẹ chờ một chút, con đi thẩm vấn những người này. Lâm Tiêu giải thích. Được rồi, mẹ đợi con, mẹ có vẻ đã hiểu, nhưng dù sao đây cũng không phải mấu chốt. Bà ấy chỉ muốn biết tại sao những người của Tiểu Trung Quốc lại xuất hiện ở đây và mục đích của họ là gì. Lâm Tiêu nói xong câu đó, liền phân ra một tia thần niệm, bắt đầu thẩm vấn bốn người kia. Phải nói rằng, những người của Tiểu Trung Quốc này thực sự có cậy miệng. Cho dù liên tiếp chết đi sống lại mấy lần, sau khi bị Tuế Nguyệt hồi tố tra tấn mấy lần, cũng vẫn không mở miệng. Chủ nhân, tu vi cao nhất trong bốn người chính là người kia, sở hữu một ý cảnh chi lực đặc biệt, cao hơn so với ý cảnh bình thường, thấp hơn so với ý cảnh cao cấp, ở khoảng giữa, hơn nữa hình như còn không hoàn chỉnh. Tháp Thiên Đạo nói, ô... Còn có chuyện như vậy nữa sao? Cụ thể là ý cảnh gì? Ngươi có thể nhìn ra không? Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Nếu như ta nhìn không lầm, có lẽ là có liên quan đến luân hồi ý cảnh. Tháp Thiên Đạo chần chừ một chút rồi nói. Lâm Tiêu mở to mắt. Luân hồi ý cảnh này nghe có vẻ vô cùng phi thường. Chủ nhân, cứ xử lý những người này đi. Ý cảnh hiếm thấy mà không hoàn thiện như vậy không có tác dụng gì đối với ta. Tháp Thiên Đạo thất vọng nói. Cách chương.